Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1051, vạ lây người vô tội. Đại nhân, ngươi đã tới vạn cổ dược viên. Cái này, điều này sao có thể? Khương Thái Thương không khỏi trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nói. Diệp Viễn qua lại, ở đây người đã đều biết. Coi là hắn đời trước thời gian, Diệp Viễn hiện tại đầy đủ suy tính cũng bất quá là 500 tuổi xuất đầu. Mà vạn cổ dược viên bản thân liền là 500 năm vừa mở. Diệp Viễn làm sao có thể đi vào? Không riêng gì Khương Thái Thương, chính là hắn người, cũng là vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn cười giải thích, cái này có gì khó hiểu? Các ngươi không nên quên ta kiếp trước thân phận. Lần trước vạn cổ dược viên mở ra, ta bất quá 11-12 tuổi niên kỷ. Bất quá khi đó ta cũng đã đem đan đạo lập thành cả đời truy cầu mục tiêu. Phụ thân tự mình mang theo ta đã tiến vào vạn cổ dược viên. Chỉ là một lần kia, căn bản không người biết a. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Thế mới biết nguyên lai còn có loại chuyện thế này tình. Luyện dược sư tu luyện tới đỉnh phong chi cảnh, chiến lực không thể so với võ giả kém. Bọn họ thần hồn công kích, chính là hư huyền cường giả cũng là nhức đầu không thôi. Bằng không, cơ chính dương một cái luyện dược sư, dựa vào cái gì một tay thành lập được to như vậy một cái siêu cấp thánh địa. Lại dựa vào cái gì trấn áp Tôn Mạn bực này đỉnh phong cao thủ. Lấy cơ chính dương thực lực, dẫn dắt Diệp Viễn lặng lẽ tiến nhập vạn cổ dược viên. Căn bản cũng không có người phát hiện, thảo nào Diệp Viễn có thể tìm được chỗ này sơn cốc. Nguyên lai hắn đã sớm biết nơi này có tử sát thiên u. Cũng biết nơi này có man hoang địa ngưu cùng thôn thiên mãng. Cố ý đào một cái hố to để cho Ngô Viễn Kiều nhảy. Mọi người không khỏi đồng tình lên Ngô Viễn Kiều đến. Người này tự cho là thông minh, nhưng là từ vừa mới bắt đầu đã bị Diệp Viễn tính chết. Huống Thiên Minh tự đáy lòng thở dài nói. Lão đệ a, ta trước đây thật đúng là không có phát hiện. Người cái này đùa giỡn lên thủ đoạn đến, là không có chút nào hàm hồ a. Huống Thiên Minh cùng Diệp Viễn xem như là lão hữu, nhưng là hắn hôm nay mới phát hiện, bây giờ Diệp Viễn đã không phải là trước đây Cơ Thanh Vân. Kiếp trước Cơ Thanh Vân chỉ là một mặt địa, mà nghiên cứu đan đạo, cực nhỏ lòng có không chuyên tâm, mà bây giờ Diệp Viễn quả quyết sát phạt, trí tuệ vững vàng, người bên ngoài tại hắn trên tay. Hầu như không chiếm được một điểm tiện nghi. Diệp Viễn cười nói, bất quá là tình thế bắt buộc a. Trước đây ta là không nguyện ý động những thứ này tâm tư. Thế nhưng đầu thai làm người, thực lực ta quá yếu, bất động chút tâm tư, sợ là rất khó sống tới ngày nay. Huống Thiên Minh biến sắc, gật đầu, mặc dù chỉ trải qua 20 năm. Thế nhưng cái này 20 năm đối Diệp Viễn mà nói, sợ rằng trải qua rất nhiều a. Diệp Viễn chậm rãi đi tới tử sát thiên u trước mặt, trực tiếp chém ra một cái dao đánh lửa. Tử sát thiên u theo tiếng mà đứt. Diệp Viễn lấy nguyên lực một dẫn, đưa nó đưa vào sớm đã chuẩn bị xong trong bình ngọc. Đại nhân, cái này tử sát thiên u thật có ngươi nói thần kỳ như vậy? Khương Thái Thương hiếu kỳ nói. Diệp Viễn cười nói, lừa gạt một chút ra hỏa kia a. Thật bả đồ chơi này nuốt sống xuống dưới, không bị độc chết mới là lạ. Hư huyền cường giả muốn đột phá, nào có dễ dàng như vậy. Cái này tử sát thiên u mặc dù kèm theo thiên đạo pháp tắc, thế nhưng cũng rất có giới hạn. Nếu như luyện chế thành đan, ngược lại thật là có thể bang trợ hư huyền cường giả cảm ngộ thiên đạo. Chỉ là mặt khác mấy vị thuốc chủ yếu, đồng dạng là 10 phần khó tìm. Trừ phi, cái này tử sát thiên u có thể trưởng thành đến 100 vạn năm phần. Huống Thiên Minh vừa nghe, bật cười nói, người tiểu tử này, Ha ha, thực sự là phục ngươi. Ngô Viễn Kiều tên kia, phòng trừng bây giờ muốn hết hy vọng đều có a. Ngoặc kép, phốp, Ngô Viễn Kiều chân phát chạy như điên, lại bị Thôn Thiên Mãng gắt gao cắn. Một cái sơ sẩy, hắn lại trúng Thôn Thiên Mãng một kích, bây giờ đã trọng thương ngã gục. Thôn Thiên Mãng thực lực vốn là cùng hắn khó phân trên dưới. Lúc này Tử Sát Thiên U độc đã dần dần lan tràn. Này lên kia xuống phía dưới, hắn căn bản cũng không phải là Thôn Thiên Mãng đối thủ. Hắn lúc này chỉ có chạy trối chết, nhưng là hắn thoát được càng nhanh, độc phát thời gian liền càng ngắn. Cái này Tử Sát Thiên U độc thật là lợi hại, dù là lấy hắn hư huyền cảnh đế khí, vẫn là đỡ không được nó ăn mòn. Lúc này, trong lòng hắn đối Diệp Viễn đã là hận vô cùng, chỉ là hắn biết. Nếu như Thôn Thiên Mãng còn như vậy truy sát xuống dưới, hắn căn bản cũng không có cơ hội đi báo thù. Đúng lúc này, Ngô Viễn Kiều chợt thấy phía trước có một đám người, nhất thời vui mừng quá đỗi. Đây là hắn một cái phao cứu mạng cuối cùng. Thế là hắn vận đủ nguyên lực, điên cuồng địa mà hướng bên kia phi nhanh mà đi. Cứu, người cứu mạng a. Ngô Viễn Kiều dùng hết khí lực sau cùng hô lớn. Bên này, Thất Tuyệt Thành phó thành chủ Hà Đại Giang nhíu mày lại. Nói, là ai? Vậy mà đưa tới cường đại như vậy hoang thú. Bên cạnh hắn Nhạc Tân Bình dõi mắt trông về phía xa. Cau mày nói, cái kia thân pháp điện mang lưu truyền. Chắc là Lôi Minh thần vương Ngô Viễn Kiều. Hà huynh. Hắn hình như là đang kêu người cứu mạng. Hà Đại Giang thản nhiên nói. Không cần để ý hắn. Người này cũng không phải kẻ tốt lành gì. Thiếu phiền phức. Nhạc Tân Bình nhưng là cau mày nói. Người này dường như bị thương nặng. Cái này hoang thú mặc dù lợi hại. Thế nhưng lấy thực lực của hắn. Cũng không đến nổi rơi tới mức như thế à. Không tốt. Người này hướng chúng ta bên này. Hắn là muốn gắp lửa bỏ tay người a. Hà Đại Giang cũng là sắc mặt trầm xuống, trong lòng bả Ngô Viễn Kiều mang máu chó phún đầu. Hắn không biết Thôn Thiên Mãng nhìn như cuồng bạo, thế nhưng căn bản cũng không sẽ công kích bọn họ. Nhìn thấy Ngô Viễn Kiều hướng cái phương hướng này đến, còn cho là mình không tránh khỏi, không thể làm gì khác hơn là xuất thủ đối phó Thôn Thiên Mãng. Hà Đại Giang sắc mặt chút ngưng, một cái lắc mình đã tới Thôn Thiên Mãng trước mặt, hừ lạnh nói, nghiệt xúc, cho lão phu cút xa một chút. Thôn Thiên Mãng một lòng chỉ muốn đuổi theo giết Ngô Viễn Kiều, không nghĩ tới lại có thể có người dám ngăn lại nó lối đi. Nhất thời gào thét một tiếng, hướng về Hà Đại Giang công tới. Hà Đại Giang sắc mặt trầm xuống, nói, nghiệt xúc. Muốn chết, chỉ thấy khí thế của hắn toàn bộ khai hỏa, một cổ đáng sợ thần vương lĩnh vực trong nháy mắt mở. Nhẹ nhàng một trường vỗ ra, chỉ nghe, oanh, một tiếng, đem cực đại Thôn Thiên Mãng trực tiếp đánh cho bay ra ngoài thật xa. Giống giống, Thôn Thiên Mãng liên hồi khiển trách, thân hình khổng lồ trên không trung tùy ý vặn vẹo, đáng sợ tột cùng, bỗng nhiên. Hà Đại Giang biến sắc, nói, không tốt, nhanh rời đi nơi này. Đang khi nói chuyện, cái kia Thôn Thiên Mãng bỗng nhiên mở bồn máu miệng lớn. Nhất đại đoàn lục sắc khí vụ theo hắn trong miệng phun ra ngoài. Thất Tuyệt Thành người thấy thế, đều là sắc mặt đại biến. Từng cái triển khai thân pháp, không muốn sống địa, mà, bỏ chạy ra. Cái này lục vụ vừa nhìn chính là vật kịch độc, bọn họ nào dám đụng. Quả nhiên, cái kia lục vụ những nơi đi qua, hoa hòa tất cả đều héo rũ. Quả thực là kịch độc không gì sánh được. Trong chớp mắt thì có tảng lớn thực lực yếu kém Thất Tuyệt Thành cùng Ma Đao Sơn đệ tử ngã xuống đất không dậy nổi. Nghiệt xúc, muốn chết. Hà Đại Giang không khỏi giận tím mặt. Bỗng nhiên một trường vỗ ra. Một trường này uy lực càng là so với trước kia một trường kia mạnh hơn mấy lần. Oanh, thôn Thiên Mãng trực tiếp bị một chưởng này đánh ra đi vạn trượng xa. Co quắp mà ngã trên mặt đất, Hà Đại Giang một chưởng chi uy, lại cường hãn đến thế. Mau mau rời đi cái này một mảnh, chớ nhiễm độc khí, ta đi chảm lão này. Hà Đại Giang hét lớn một tiếng, hướng về thôn Thiên Mãng bôn tập mà đi. Siêu, nguyên bản vẫn còn ở co quắp thôn Thiên Mãng, lại đột nhiên sống lại, trực tiếp hướng xa xa bỏ chạy mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.